bị 18 cổ khô lâu đồ sát sạch sẽ. Bất quá khu vực này hắc ám ma thú đẳng cấp không cao, hắc ám ma lực tịnh không phải rất nhiều. Long Nhất, xung quanh chỗ này thế nào mà chẳng thấy nguồn nước gì cả? Trên đường, Lãnh U U phàn nàn. Nàng khát rồi à? Ta còn có rất nhiều nước ở đây. Long Nhất hỏi, vì nhiệm vụ đi Di Thất Chi Thành lần này, vì vậy Long Nhất bỏ trong không gian giới chỉ rất nhiều thực phẩm, trong đó có cả nước. Không phải, người ta muốn tắm rửa, trên người nhớp nháp khó chịu muốn chết. Lãnh U U buồn buồn nói, nữ hài tử vốn rất thích sạch sẽ, sau khi rớt vào không gian này lại không có tắm qua. Trước đây trong lúc tại Hoang Mãng Thảo Nguyên còn có thể dùng thủy hệ sơ cấp ma pháp thủy cầu thuật tụ tập nước lại để tẩy rửa thân thể. Ở cái địa phương quỷ quái này, ngoại trừ hắc ám ma pháp nguyên tố căn bản lại không có ma pháp nguyên tố khác. Thủy hệ ma pháp tự nhiên phóng không ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, Thủy Trung Mê Tình 1. Long Nhất nghe thấy lời nói của Lãnh U U, lúc này cảm thấy được chính mình trên người cũng rất khó chịu, đặc biệt là lúc đột phá tầng thứ nhất của Ngạo Thiên Quyết, tẩy tủy chảy ra các thứ dơ bẩn, đều đã mang toàn bộ nội y dán lên da. Xung quanh chỗ này nhất định có nguồn nước, các hắc ám ma thú đó không có khả năng không cần uống nước. Long Nhất nói, vậy là hai người đi theo một bầy hắc ám ma thú xa xa, quả nhiên tìm đến được một con sông nhỏ trong xâm lâm. Hai bên sông đầy dãy hắc ám ma thú đang uống nước. Long Nhất hai người mang theo 18 cổ khô lâu sông tới. Sau một thời gian gà bay chó sủa, tất cả hắc ám ma thú đều hoảng loạn chạy trốn tứ tán. 18 cổ khô lâu này mang đến lực chấn nhiếp thật sự quá lớn. Bọn chúng đã đồ sát vài ngàn hắc ám ma thú nên phát tán ra huyết tinh sát khí và hắc ám khí tức nồng đậm, làm các hắc ám ma thú với đẳng cấp thấp này hầu như không thể sinh ra lòng phản kháng. Đi đến thượng du đi, nước ở thượng du sạch hơn. Lãnh U U nhìn thấy nước đã muốn nhảy xuống rồi, nhưng vừa nghĩ tới đến vừa rồi nhiều hắc ám ma thú như vậy uống nước ở đây liền nhịn lại được. Nàng quay đầu nhìn tới hướng Long Nhất, lại phát hiện hắn đang nhìn về hướng thượng du suy nghĩ gì đó. Long Nhất, người ta đang nói với chàng đấy. Lãnh U U hờn dỗi nói. Mục quang Long Nhất thoáng lóe lên cười nói, nàng có thấy không, vừa rồi các hắc ám ma thú đó đều tập trung uống nước tại một chỗ này, phía thượng du lại không có một con. Hơn nữa, lúc chúng chạy đi không có một con chạy lên hướng thượng du, nàng biết là vì sao không? Lãnh U U ngây người, nàng có thể không có chú ý đến nhiều như vậy. Nhưng sau khi nàng nghe được Long Nhất nói liền đại khái đoán được là chuyện thế nào. Nàng nói, chiếu theo lời chàng như vậy, phía thượng du đó khẳng định có một hắc ám ma thú rất mạnh, thượng du lại là phạm vi thế lực của nó. Long Nhất gật đầu đáp, không sai, bất quá khu vực này hắc ám ma thú thực lực đều không mạnh lắm. Ta đánh giá là cái con được gọi là vương của hắc ám ma thú thực lực cũng không thể là rất cao được. Chúng ta lên đó chứ? Lãnh U U hỏi. Ồ, đương nhiên là phải lên rồi. Đụng phải một con hắc ám ma thú có thực lực mạnh một chút rất khó. Còn phải cho đám khô lâu của ta đánh đấm một bữa chứ? Long Nhất cười nói, nhìn Lãnh U U với một thâm ý khác. Nha đầu này sau khi sáng tỏ quan hệ với hắn tựa hồ có chút kỳ quặc. Nếu như trước đây mà nói Lãnh U U tuyệt đối sẽ nói trực tiếp mang theo khô lâu lên tiêu diệt nó, mà hiện tại nàng lại hỏi nhiều lần, có lẽ là sợ mình đối với nàng có cái nhìn gì không tốt. Hai người mang theo khô lâu nhanh chóng đi lên thượng du. Quả thấy chỗ đầu nguồn của thượng du có một con hắc ám ma thú hình rắn to lớn, khí tức xem ra so với đám ở hạ du quả nhiên mạnh hơn nhiều, nhưng Long Nhất lại không hề lo lắng. Có 18 cổ siêu cấp khô lâu miễn dịch đối với hắc ám ma pháp, chỉ cần không chạm phải một loại hắc ám ma long đỉnh cấp, các thứ khác nếu đánh không lại thì tự bảo vệ thì không thành vấn đề. Sự thật đúng như Long Nhất đã tính, con này chỉ là một tiểu vương, dưới sự giáp kích của 18 siêu cấp khô lâu không chống nổi đến 2 phút đã một mảng ô hô ai tai rồi. Tốt rồi, chúng ta có thể tắm rửa được rồi. Long Nhất cười hắc hắc nói, một cặp mắt gian tà bắt đầu đánh ghía thân thể của Lãnh U U, như thể người nàng không có một mảnh vải che thân. Lãnh U U mặt đỏ lên, giận dỗi nói, ai theo chàng tắm chung chứ? Muội tắm ở tại đây, chàng xuống dưới tắm. U U, nàng không có hiền hậu nha. Qua sông phá cầu, lợi dụng xong rồi một cước đem ta đá ra ngoài. Ta thật là quá khổ mạng rồi. Long Nhất bỏ ống tay áo Lãnh U U ra rồi cố làm một vẻ mặt đau khổ. Lãnh U U nhìn thấy người trong tim đùa nghịch bổ nhào ra cười lên một tiếng. Thật ra nàng cũng không phải không nguyện ý cùng Long Nhất tắm chung. Chỉ là nữ hài chuyện đã tới phút cuối cùng miễn cưỡng có chút kiên trì. Theo hiểu biết của nàng về Long Nhất, nếu hai người tắm chung mình nhất định nàng sẽ không thể tránh khỏi ma chảo của hắn. Nàng cười rồi, thế là đồng ý nhé. Ta xuống trước, nàng mau xuống nha. Long Nhất gọn gàng nhanh chóng cởi y phục dơ bẩn của mình ra, ngục đầu nhào xuống sông. Lãnh U U thừa dịp Long Nhất còn chưa nổi lên, đã nhanh nhẹn cởi áo váy, lộ ra thân hình hoàn mỹ ngạo nhân. Nàng muốn nhào vào dòng sông, bỗng Long Nhất nổi lên. Cặp mắt gian tà ngây ngốc nhìn thân hình lỏa thể của nàng, lộ ra thần sắc kinh ngạc tán thưởng. Lãnh U U giật thót mình theo phản xạ ngồi xuống, khép chân lại. Nhưng khi nàng nhìn thấy được thần sắc mê say trong mắt Long Nhất, nàng tự đứng thẳng lên. Bất luận thế nào thì thân thể mỹ diệu của mình đã lộ ra trước mặt người trong tim. Nàng đã quyết định thế nào thì cũng theo Long Nhất. Huống chi tối hôm đó đã để cho hắn từ trên xuống dưới mò mẫm hết. Đã là hắn thích nhìn thì cứ để hắn ngắm nhìn cho đã đi. Lãnh U U nhớ tới từng chút tình cảm đã phát sinh theo Long Nhất. Mắt hồ thu si khờ âu yếm ngắm nhìn hắn, từng bước từ từ tiến xuống. Long Nhất hai mắt căng to, nuốt nước bọt ực ực. Cái này là thân thể hoàn mỹ biết bao. Hai nhụ phong đứng cao, hai hạt tiểu anh đào phấn hồng ngang bướng nằm chĩa lên trên. Chắc chắn là độ lớn của nó một bàn tay nam nhân nắm không hết được. Vòng eo nàng thon thả, tiểu phúc phẳng lì, bộ vị thần bí nhất của thiếu nữ phân bố lông mềm rậm rạp mà chỉnh tề. Trong lúc nàng bước đi, có thể mờ mờ ảo ảo thấy khe ránh phấn hồng ở dưới đó. Tiểu huynh đệ của Long Nhất hăng hái đứng lên, dục hỏa trong nội thể càng lúc càng vượng lên. Biết bao lâu rồi hắn đã không được phát tiết ra. Trừ sau lần tới cái thế giới này mơ mơ hồ hồ xử lý Long Linh Nhi, thì không có thêm lần nào nữa. Một nam nhân bình thường đè nén lâu như vậy trong lúc nhìn thấy cảnh đẹp như thế mà không biến thành cầm thú đã là tốt lắm rồi. Lãnh U U từng bước đi xuống sông. Nước sông trong veo đã nhanh chóng che đậy thân thể tuyệt mỹ của nàng, chỉ là lờ mờ có thể nhìn thấy một chút xuân sắc. Long Nhất, thiếp giúp chàng trà lưng nhé. Lãnh U U đỏ mặt lên, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của hắn. Nàng chuyển đến sau lưng Long Nhất kỹ càng trà tấm lưng gấu của hắn. Bàn tay nhỏ nhắn hơi lạnh của nàng trà tới lui trên lưng Long Nhất, rõ ràng có thể cảm thụ được lực bạo phát. Ẩn tàng trong mỗi cơ bắp. Một lúc sau, Lãnh U U đột nhiên đã có chút động tình. Nàng áp chặt vào hắn, ngọc phong thẳng cứng tì trên lưng Long Nhất, đôi ngọc thủ chuyển lên, xoa nhẹ trên bộ ngực rắn chắc của Long Nhất. Long Nhất, Lãnh U U líu díu, khí tức nóng bỏng phả lên cổ Long Nhất. Long Nhất nếu như còn có thể nhịn được thì đã không còn là nam nhân nữa. Hắn xoay người lại ôm Lãnh U U vào lòng. Chiếc miệng lớn bắt đầu mút lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Bàn tay to của hắn xoa nhẹ lên da thịt như tơ mềm của nàng. Đỉnh đầu của tiểu huynh đệ nhẹ nhẹ ma sát giữa tiểu phúc của nàng. Lãnh U U rên rỉ, ý loạn tình mê đáp ứng lại đôi môi tham lam của Long Nhất. Hai tay trên lưng Long Nhất âu yếm xóa nắn. Môi lưỡi của hai người quấn vào nhau rất lâu, Long Nhất mới buông nàng ra. Hắn ngắm nhìn sắc hồng trên mặt Lãnh U U, đôi mắt hồ thu mơ màng lóe lên quang thái say người. Đôi môi hồng bị hắn mút tới căng mọng đỏ tươi, rất là dụ người. Long Nhất nhìn không được vùi đầu vào gáy của Lãnh U U, tại chỗ đó để lại một ấn ký phấn hồng. Hương thơm mê nhân của thân thể thiếu nữ làm hắn say đắm. Đôi môi hắn từ từ chạy dài xuống dưới, hướng tới đồi núi thần thánh đó. Đầu của Long Nhất đã tiến vào trong nước, miệng hắn ngậm lấy một hạt tiểu anh đào, chiếc lưỡi linh xảo liếm tròn lên trên. Một tay nắm lấy một ngọc phong nhào nặn,